Chương 454, trong rừng rậm tia chớp đỏ. Canh 4 như vậy chúng ta cũng phải cáo từ ngày thứ 2 trạ dị giật sơn có cổng. Dương cùng cả sĩ muốn tiếp tục đạp vào lữ hành. Hôm nay lì giả mang theo trạ dị giật nhóm tại cửa ra vào thiên đưa. Bởi vì Dương cứu vớt trạ dị giật sơn cốc, cho nên trạ dị giật nhóm đối Dương đều rất nhiệt tình. Trên đường phải cẩn thận nhiều hơn, Silverlit thời điểm cũng phải cố lên, nếu như có thể mà nói, ta cũng sẽ đến hiện trường cho ngươi cố lên. Cảm ơn ngươi lì giả tỷ, tốt cả sĩ chúng ta đi thôi, Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó liền kêu gọi bên cạnh cả sĩ rời đi, liền như thế kết thúc tại trạ dị giật sơn cốc lữ hành, hóa giải trạ dị giật sơn cốc nguy cơ. Đồng thời cũng thu phục mới đồng bạn hỉ chèn đối với Dương tới nói, rời đi trạ dị giật sơn cốc, dùng 2 cái giờ rốt cục đi ra đại sơn. Bất quá tùy theo mà đến lại là một cánh rừng, mà lúc này trong rừng rậm, cả sĩ đang tiến hành một trận đối chiến. Đối chiến đối tượng là một cái huyết tình, biết huyết tình tiến hóa về sau lại biến thành dùng hắc sắc cùng hoàng sắc hoa văn bệ y hiệu cả sĩ, khăng khăng muốn thu phục một cái huyết tình đến bồi dưỡng, vận khí coi như không thể thành công gặp một cái huyết tình. Tốt liền thừa dịp hiện tại, chỉ cô gì tạ sử dụng vì nẹ hiệp tuyệt chiêu không thể không nói trong khoảng thời gian này đi theo Dương bên người cả sĩ hay là có tiến bộ rất lớn, mặc dù ít thực lực không mạnh, nhưng dù sao vẫn là có thuộc tính khắc chế, cả sĩ sử dụng hay là thảo hệ chỉ cô gì tạ nhẹ nhõm đánh bại ít, vì nẹ hiệp tuyệt chiêu một chỗ, trực tiếp đem ít đánh bay ra ngoài. Làm tốt chỉ cô gì tạ, liền thừa dịp hiện tại đi thôi bổ kẻ bạn thành công đánh bay ít về sau. Cả sĩ xuất ra mình bổ kẻ bạn, sau đó dùng tiêu chuẩn ném bóng tư thế đem bổ kẻ bạn ném ra, thành công trúng đích huyệt. Sau đó huyệt bị thu vào, một trận lay động về sau thu phục tín hiệu vang lên, cả sĩ thấy thế hưng phấn chạy tới. Tốt ra thu phục huyệt hưu hưu hưu vù vù cẩn thận đúng lúc này, đồng nhiên một tràng tiếng xé gió truyền đến, cả sĩ vẫn còn hưng phấn trạng thái dễ bản chưa kịp phản ứng. Mà một bên nguyên bản ngồi dựa vào thụ thượng khán cả sĩ chiến đấu Dương lập tức đứng lên mở miệng nói ra. Cả sĩ nghe tiếng không khỏi sững sờ, kịp phản ứng về sau đã thấy trước mắt chỉ là một đạo hồng sắc cái bóng xẹt qua, chỉ là đơn giản xẹt qua về sau, chỉ cô gì tạ liền bị kình phong thổi ngã. Sau đó cái kia đạo cái bóng liền biến mất. A chỉ cô gì tạ ngươi không sao chứ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? A cả sĩ thấy thế lập tức đi tới chỉ cô gì tạ bên người kiểm tra một phen. Còn tốt chỉ là bị gió phá đổ mà thôi, cũng không có thụ thương, bất quá vẫn là để cả sĩ rất tức giận, mà Dương thì có thể cảm giác được, vừa mới tên kia còn tại phụ cận, Dương thấy thế con ngươi nhanh chóng di động tìm kiếm lấy tung tích của đối phương, bất quá đối phương giống như cũng không tính nhận tàng. Cho thấy một đạo hồng sắc cái bóng lại lần nữa từ trong bụi cỏ vọt ra. Mập ngăn trở nó, Dương thấy thế lập tức mở miệng nói, mập nghe tiếng biết đối phương tốc độ kinh người. Lập tức thực chỗ quyết ở tắc, hóa thành màu bạc điện quang, một đỏ một trắng hai đạo điện quang đan vào một chỗ, điện quang bên trong truyền đến va chạm thanh âm, sau đó hai đạo điện quang đồng thời hướng về sau bay đi, màu bạc điện quang hóa thành mật sau khi rơi xuống đất hướng về sau trượt lui lại mấy bước, mà một bên khác ra hỏa. Tốc độ thấy đấy về sau cũng dần hiện ra màu bạc trắng điện quang, rất hiển nhiên cũng là quyết ở tắc, sở dĩ biến thành màu đỏ là bởi vì thân thể đối phương quan hệ. Trước mắt xuất hiện là một cái toàn thân màu đỏ ra hỏa, đối diện bộ kẹ mẩn thân cao so cả sỉ còn phải cao hơn một chút, toàn thân hiện ra màu đỏ, sau lưng một đôi tiểu xảo cánh, làm người khác chú ý nhất là trên hai tay hiện ra răng cưa trạng kìm lớn. Sỉ rồ Dương thấy thế không khỏi mở miệng nói. Trước mắt là một cái sỉ rồ, mà lại vô luận là từ vừa rồi tốc độ hay là hiện tại khí thế ánh mắt, còn có cùng mặt đối kháng sau uy lực. Cái này xì rồ thực lực tương đương không đơn giản. Tên ghê tởm, ngươi làm gì công kích ta chỉ cổ gì ta? Sư phó nhanh chút giáo huấn ra hỏa này á, không đối phương cũng không có động thủ. Cả sĩ ngươi muốn thấy rõ sở, đối phương đồng dạng hiện ra chính là tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế. Loại tình huống này, ai ra tay trước lời nói, liền sẽ trước bị công kích. Dương nghe tiếng mở miệng đối cả sĩ nói ra. Đúng là đẳng cấp cao trong chiến đấu. Trước không giữ được bình tĩnh xuất thủ tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Rất hiển nhiên đối phương cũng minh bạch điểm này, cái này khiến Dương minh bạch, cái này xì rồ tuyệt không phải là hoang dại. Tốt có thể ở tay mạ xạ mùn đúng lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, cho thấy trong rừng cây một người mặc đạo tràng trang phục nam tử trung niên đi tới, xì rồ nghe tiếng về sau thu hồi chiến đấu tư thế. Sau đó đi tới nam tử sau lưng, mà nam tử thì đi lên phía trước tán thưởng mở miệng nói. ngươi mặc rất lợi hại, tốc độ lại có thể cùng ta xỉ rổ tương xứng. Xem ra ngươi cái huấn luyện này nhà rất có thủ đoạn, mà đáng giận ngươi chính là cái này xỉ rổ huấn luyện ra sao, ngươi có biết hay không, vừa rồi như thế rất nguy hiểm. Ngươi là muốn đánh lén chúng ta sao? Dương vẫn không nói gì, chỉ thấy cả sỉ khó chịu tiến lên nói ra. Mà trung niên nam tử kia nghe tiếng lập tức một trận xấu hổ. Ê ha ha, thực sự phi thường thật có lỗi, ta chỉ là muốn thử một chút thực lực của các ngươi mà thôi, ta xin lỗi ngươi tiểu cô nương. Hử, cả sỉ nghe tiếng sau ngạo kiều đem đầu ngoặt về phía một bên. Thật sự là không có ý tứ, ta chỉ là muốn thử nhìn một chút thực lực của ngươi mà thôi, tên ta là Mũ Dạ Mạ Xạ. Là cách đó không xa một cái đạo tràng người phụ trách, đây là ta bổ kẻ mẩn xì rổ, ta gọi nó mạ xả mùn, còn không biết thiếu niên tên của ngươi. Sau đó nam tử đi tới Dương trước mặt, đầu tiên là nói xin lỗi một tiếng, sau đó bắt đầu tự giới thiệu. Ngươi tốt, ta gọi A Dương, đến từ bờ Lệch Sổn City, nàng tính là đệ tử của ta, đi đến từ Niệu Bạc Tảo. Dương nghe tiếng cũng không có quá để ý, nhìn đối phương cũng không có ác ý, bằng không mà nói liền 2.8 sẽ không khách khí như thế. Từ mới vừa rồi cùng mập giao thủ xem ra, cũng đó có thể thấy được đối phương cũng không có xuất toàn lực. Đương nhiên liền xem như ngoại trừ toàn lực mình cũng không sợ. Nghiên kỷ nhỏ như vậy liền có đệ tử á, thật sự là không tầm thường. Như vậy các ngươi muốn hay không đến đạo trưởng của ta đến thăm một chút đâu? Mù Dạ Mạ Xả nghe tiếng sau ngược lại hơi hơi kinh ngạc. Vừa rồi ngược lại là không có nghe được cả sĩ gọi Dương sư phó. Bất quá hồi tưởng lại vừa mới Dương phản ứng, còn có bộ kẹ mẩn thực lực. Giống như xác thực có tư cách coi người ta sư phó. Sau đó tựa như là vô tình mời đối hai người nói. Đạo tràng A là cái dạng gì, địa phương A có phải hay không có rất nhiều bộ kẻ mẩn? Vừa nghe đến tươi mới sự tình, cả sĩ lập tức liền giúp sự tình vừa rồi quên đi. Dương thấy thế cũng là không còn gì để nói.